Chương 3660 tối cường thăng cấp hệ thống. Một hồi không hề chống lại hành hạ đến chết. Người đăng, Lạc Tử Thiên mơ màng sáng, toàn bộ sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Trùng minh chim hót tất cả cũng không có. Mô phỏng sinh hoạt ở một cái yên tĩnh thế giới ở trong. An tĩnh, ở loại địa phương này kỳ thực là nhất làm cho người lo lắng, yêu tộc. Trung tâm địa làm sao lại yên tĩnh như thế, chỉ là... Rất nhiều đệ tử cũng không hề để ý đến địa mấy, bọn họ hết thảy đều hướng về địa phương tốt mặt suy nghĩ, nghĩ chính mình ở. Đây thư thư phục phục trải qua 3 ngày, vòng thứ nhất khảo hạch coi như thế. Thông qua, cái này là cỡ nào thích ý a, sự tình bên trên, coi như rất nhiều đệ tử đối với nơi này duy trì cảnh giác, có. Thế là một buổi tối thời gian đều không nghe được một tiếng yêu thú gào thét. Bọn họ cũng thư giãn hạ xuống, không có để ý, trong lòng bọn họ cũng ôm may mắn tâm. Khả năng nơi này thật không có yêu thú. Chứ. Thẳng. Đông phương nổi lên bong bóng cá trắng, một tia tia sáng từ đường chân trời bay. Lên. Đối với bên trong thung lũng ngoại môn đệ tử tới nói, nơi này còn là ban đêm, đưa. Tay không thấy được năm ngón, có thể là đối với ngoài thung lũng tập kết yêu. Thú đại quân tới nói, bình minh đến. Ô. Bí bo ê một con yêu thú đứng ở chỗ cao. Đột nhiên phát ra một đạo gào thét giống như tiếng hô. Ầm. Oanh, oanh, oanh. Một đầu lĩnh yêu vương mở mắt ra, thật giống như trọng hình phi thuyền mở ra ánh. Đèn một dạng ở tối tăm dưới bóng đêm, bọn họ con mắt hiện ra nồng đậm lục quang, chúng nó mỗi một con trên thân khí tức cũng đang thiêu đốt, ban đầu thú tính. Khí tức, nồng đậm bạo lệ khí tức tại điên cuồng thả ra tới. Ô. Bí bo. Lại một tiếng trong chớp mắt này. Y thúc đứng dậy, đạp thật mạnh ra một bước. Ầm ầm ầm. Quang minh nổ vang, phương viên mấy trăm km bên trong đều đang rung rẩy, nhưng là bên trong thung lũng cũng không nghe thấy loại thanh âm này, bên trong sơn. Cốc ở ngoài hoàn toàn lại như là hai thế giới một dạng, bên trong thung lũng còn là một mảnh an lành yên tĩnh, ngoại môn đệ tử cũng ở ngủ say, làm tiếng nhập nội môn mộng đẹp. Không thể người biết rõ ngoài thung lũng tụ tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu. Thú. Ô. Bí bo. Thướm đạo âm thanh vang lên. Rầm rầm rầm, y. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Mỗi từng trận, tốc độ như sấm. Lớn nhất phía trước yêu thú bắt đầu cất bước, gia tốc, ánh mắt nhìn chằm chằm sơn cốc. Thật giống như hóa thân từng chiếc xe tăng hạng nặng một dạng. Trắng trợn không kiên dè xông lên. Răng rắc y a, e đại thụ che trời bị đụng gãy, bị nhổ tận gốc tràn diện là khắp nơi bừa bộn, dường như hủy thiên diệt địa. Trùng lên sơn cốc một khắc đó, thanh âm tùy theo bùng nổ ra đến, nguyên bản yên tĩnh. Cực kỳ sơn cốc lập tức thật giống như vỡ tổ một dạng. Ầm, ầm. Oanh, ầm ầm ầm e nghe từng trận nổ vang, không ít đệ tử từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Duỗi sái lưng mỏi. Con mắt mê ly, để thanh âm gì a? Thật ầm ĩ a, còn có nhường hay không người ngủ, y. Ai vậy? Trời đều không có sáng, có còn hay không lòng công đức a? Người nào mẹ hắn muốn tìm cái chết chứ? Không giết người oán trách, có thể là theo tiếng bước chân càng lúc càng lớn, mặt đất cũng bắt đầu chấn. Động, bọn họ mới rộng mở thức tỉnh, đầu lưỡi đều đang run rẩy, y vân, là. Là yêu thú sao? Yêu thú tới sao? Nhanh! Là yêu thú! Ầm ầm ầm! Các loại bận họ phản ứng lại đây một khắc đó, một con thượng cổ cự tượng vọt tới thực. Sự hai mặt trước, trên lỗ mũi cuốn lấy một gốc cây đại thụ che trời, mấy tên đệ tử sợ đến sắc mặt trắng thành giấy một dạng, không dám làm một cử. Động nhỏ nào, môi đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn đầu kia thượng cổ cự tượng. Ầm! Cưỡi voi tử cuốn một cái, đem đại thụ che trời cuốn lên. Không, y y không, không muốn, không muốn a. Ầm ầm ầm. Tham ngộ thiên đại thụ đột nhiên đánh trên mặt đất. A ê một người phát ra như vết heo gào thét, tiếng kêu im bặt đi, mấy người thi. Thể bạo liệt, thân thể bị đại thụ nghiền ép tứ phân ngũ liệt, bạo bay ra. Ngoài cũng tại đây một tiếng hét thảm bên trong, khảo hạch đệ tử toàn bộ giật mình. Tỉnh lại. Chị. Cái này sái lúc sau đã muộn, hầu như sở hữu tập kết yêu thú toàn bộ vọt vào sơn cốc, liền ở vừa nãy đợt thứ nhất tiến công thời điểm, mười mấy tên đệ tử liền phản ứng cũng chưa kịp phản ứng sẽ chết. Màm. Mỗi một cái tử trạng kỳ thảm. Thân thể trên căn bản cũng bị nện thành thịt nát, tàn chi khắp nơi đều là yêu. Tử nam tử trên khóe môi câu lộ ra đắc ý cười gằn, hì ha ha ha. Giết hại bắt đầu. Một hồi hành hạ đến chết a. Ha ha ha. Hắn liệt hỏa cuồng thần có thể đem đệ tử cho tới nhà chúng ta cửa khảo hạch. Vậy chúng ta cũng giống vậy là một hồi khảo hạch, ha ha ha. Không biết rõ lần này bọn họ sẽ chết bao nhiêu. Sẽ chết bao nhiêu. Nên là toàn bộ hội chết ở chỗ này đi, ha ha ha ê mọi người cười lớn. Y Vương tu vì là cũng là kiếm tiên cảnh giới, hơn nữa bọn họ thể phách, có thể. Nói những này ngoại môn khảo hạch đệ tử hoàn toàn không là những này yêu vương đối thủ. Lại theo. Mấy trên yêu vương là khảo hạch đệ tử hai lần, chuyện này làm sao đánh, coi như là trốn cũng không có chỗ trốn. Không quan là trên trời, lòng đất, ngươi cũng là không chỗ có thể ẩn nấp. Bởi vì là những này yêu thú các loại loại hình cũng có. Lô cốt, nhanh. Cũng trốn vào lô cốt. Lô cốt là an toàn. Những này yêu thú phát hiện không? Các loại bận họ tiến vào lô cốt, một vòng nhân quyển rụt lại một đoàn, rung lẩy bẩy. Nhưng là yêu thú tiếng gầm gừ dần dần đi xa, bọn họ thở ra một hơi. Có thể. Ùng ụt gây từng trận địa liệt thanh âm truyền đến. Răng rắc. Địa bảo bên trong xuất hiện một cái hố sâu, một con toàn thân cũng là tinh cương. Gai nhọn xuyên sơn giáp thú đột nhiên đào đất mà ra, hai mắt lóe lục quang. A. Một tiếng kêu thảm thiết. Chỉnh lô cốt toàn bộ lúng xuống xuống, rơi vào hố sâu ngoại môn đệ tử, từng cái thân thể toàn bộ bị gai nhọn đâm thủng, trong hố sâu cũng là một cái cự hình bẫy rập. Này còn chưa chết ngoại môn đệ tử, xuyên giáp cự thú trên thân gai nhọn bạo bay ra ngoài. Bá, bá, bạch. Mỗi một căn gai nhọn cũng trong số mệnh ngoại môn đệ tử mi tâm, thật giống như một căn căn cây đinh một dạng, bị đinh ở trên vách đá, xuyên giáp cự thú trong mắt quét qua, xác định lô cốt bên trong không có một cái nào người sống, thân thể cuốn một cái, biến thành một cái con quay trong. Nháy mắt chuyển tiến vào lòng đất không thể hình bóng. Lên cây. Ở cây cối trong lúc đó nhảy lên. Lợi dụng rậm rạp lá cây tránh né. Y. Nhanh. Mấy tên đệ tử bay lên không trung lên cây, sau đó ở cây cối trong lúc đó cấp. Tốc nhảy lên, biện pháp như thế có thể tránh né dưới lòng đất yêu thú công. Kích, cũng có thể né tránh có chút trên mặt đất yêu thú công kích, mỗi một căn đại thụ che trời cũng ở trăm mét bên trên, mặt đất ánh sáng tối. Tâm, cũng không thể ngay lập tức nhìn thấy bọn họ chỉ là. Tại bọn họ di động thời điểm. Một võng lớn phủ xuống tới. Một tên đệ tử thân thể giãy dụa mấy lần, có thể là căn bản không động đậy, toàn. Thân cũng bị dính lấy, để có dính võng, sư huynh mau tới cứu ta. Một đầu cự đại lưới nhận, vài tên đệ tử nhìn thấy ánh mắt cũng biến, không có ai mới vừa lên đi cứu. Người, mà chính là cấp tốc cuốn nói. Vèo, y. Vèo, y. Vèo. Mấy vệt màu trắng sợi tơ bắn ra, tất cả đều trong số mệnh, sau đó trong nháy mắt hút một cái, mấy tên ngoại môn đệ tử toàn bộ bị kéo đến. Trên Internet, dường như cừu non đợi giết.